Chương 645, Thủy Chi Linh Thể. Cho ta đi thăm dò một chút, người kia đến cùng lai lịch ra sao? Tiếu Trường Vũ trong mắt lóe ra một vệt trầm âm, sau đó phân phó Thiên Phủ Tông một tên đệ tử nói. Không có nghe nói kiếm đế cung giống như này tuổi trẻ cao thâm không gian tu sĩ, người kia khuôn mặt quả thực xa lạ gấp, trước đó hắn cũng có chút hoài nghi, hiện tại càng là hoài nghi người kia khả năng không phải kiếm đế cung người. Bằng không lấy kiếm đế cung cái kia mấy lao già tính nết, trong tông môn ra như thế một vị tuổi trẻ không gian thiên tài, sợ là đã sớm tuyên lưu truyền sôi sùng sục. Cái kia Thiên Phủ Tông đệ tử có chút lanh lợi, nghe vậy liền hiểu Tiếu Trường Vũ có ý tứ gì, con ngươi đảo một vòng, sau đó không người cáo lui rời đi. Một lúc lâu sau, tên kia Thiên Phủ Tông đệ tử trở về Tiếu Trường Vũ gian phòng, không người nói, đại sư huynh anh danh, người kia quả nhiên không phải kiếm đế cung người. Bất quá cụ thể thân phận gì lại không cách nào điều tra, bởi vì dù cho kiếm đế cung người đều không biết được. Hả, cho ta nói rõ chi tiết nói. Tiếu Trường Vũ nghe vậy trong mắt lóe ra một vẻ tò mò, kiếm đế cung đều không biết được cái kia người lai lịch hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể bị người kia lấy đi, nếu là kiếm đế cung cùng người kia không có quan hệ, làm sao có thể vẫn từ hắn làm như thế. Việc này nhắc tới cũng kỳ, người kia chẳng những cùng kiếm đế cung đoàn người không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa còn cứu được kiếm đế cung đoàn người, tên kia Thiên Phủ Tông đệ tử lập tức đem hắn biết được tình huống kỹ càng nói một lần. Tại trước đây không lâu hắn mua được một vị kiếm đế cung phổ thông đệ tử, từ trong miệng hắn biết được chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Kiếm đế cung chúng đệ tử bị Ngân Nguyệt Lang Vương truy sát cường giả bí ẩn từ trên trời giáng xuống, hoành đao tương trợ, đem Ngân Nguyệt Lang Vương đánh giết. Tiếu Trường Vũ càng nghe càng kinh hãi, nhịn không được nói, người kia chỉ là viên mãn thánh cảnh tu vi. Làm sao có thể đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương? Trương Huân Y Lý đều bị Ngân Nguyệt Lang Vương giết đầy bụi đất, kém chút ngã xuống, bởi vậy thấy rõ Ngân Nguyệt Lang Vương đáng sợ, lúc trước hắn đều là xem thường Ngân Nguyệt Lang Vương. Sợ là trực tiếp gặp gỡ tình huống đều chưa hẳn hội tốt bao nhiêu. Cái tên kia chẳng những đánh chết Ngân Nguyệt Lang Vương, mà lại vẹn vẹn chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương, kiếm đế cung tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Ngân Nguyệt Lang Vương bị cái tên kia từng quyền đến chết. Đơn giản so yêu thú đều dã man. Thiên Phủ Tông đệ tử ánh mắt cổ quái lo y cái kia làm sao có thể vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng đem Ngân Nguyệt Lang Vương đánh giết, nhân tộc căn bản không thể nào làm được đi. Tiếu Trường Vũ trong mắt tràn đầy không thể tin. Một cao y viên mạn thánh cảnh tu sĩ có đánh giết đại thánh năng lực, mà lại sử dụng vẫn là bất khả tư nghị nhất đơn thuần thân thể lực lượng, nói ra ai tin tưởng. Tu vi không cao, thân thể như thế biến thái tồn tại, chỉ có một ít thượng cổ di chủng, thậm chí thần thú huyết mạch mới có thể làm đến. Nhân tộc, vậy căn bản không có khả năng. Cái tên kia chỗ cổ quái chính là ở đây, đại sư huynh ngươi không biết được, ta lúc ấy nghe đều căn bản không tin tưởng, nhưng này cái kiếm đế cung đệ tử nói sinh động, không giống như là lời nói dối. Tên kia Thiên Phủ Tông đệ tử cũng là có chút ngộng, theo lo dịp bên trên căn bản nói rõ lý do không thông. Hẳn là cái tên kia chính là yêu tộc Thiên Phủ Tông đệ tử thăm dò tính nói. Tiếu Trường Vũ khẽ lắc đầu, trầm ngâm không nói. Một chút đặc thù cao quý yêu tộc cũng là có mạnh mẽ như vậy yêu thân thể, mà lại cũng có thể hóa thành nhân hình. Nhưng yêu tộc thi triển ra lực lượng thời điểm, chắc chắn lại phát ra yêu khí, Trương Vân Ý thì không có khả năng nhận không ra. Người này mạnh mẽ như thế, lại là không gian tu sĩ, cũng là có chút khó giải quyết. Bất quá! Ngân Nguyệt Lang Vương rơi vào trong tay hắn, cũng là so rơi vào kiếm đế cung trong tay càng dễ làm hơn một điểm. Tiếu Trường Vũ chấp tay sau lưng, tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ tòa kia khách sạn, trong mắt lập lòe trầm tư hào quang. Dựa theo kiếm đế cung người miêu tả, người kia hẳn là không thuộc về thiên cơ thánh thành người. Dù cho không phải thiên cơ thánh thành người, ở chỗ này không quyền không thế, như vậy rất nhiều chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại khách sạn trong phòng tu luyện. Bởi vì đến đây Vân Hoang Liệp giả thành người cơ bản đều là tu sĩ, cho nên mỗi khách sạn đều phân phối có tu luyện thất, mà lại chuyên môn bố trí trận pháp cùng cấm chế, cam đoan khách nhân lúc thời điểm tu luyện tính an toàn. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có khả năng tin tưởng khách sạn trận pháp năng lực bảo vệ, tại bước vào khách sạn ngày đầu tiên hắn liền tại trong phòng tu luyện một lần nữa bố trí trận pháp cùng cấm chế, tại bảo đảm mình tuyệt đối sau khi an toàn, hắn mới khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tại tra xét Niếp Nhân Hùng thân thể về sau, việc cấp bách liền là nắm Niếp Nhân Hùng tu vi để cao đến đại thánh cảnh. Tại hiện nay Nam Man Đại Lục, không có đại thánh cảnh tu vi, đi lại thiên hạ đều khó khăn. Bất quá, lệnh tịch thiên dạ vừa bực mình vừa buồn cười chính là, Nghiệp Nhân Hùng mặc dù có viên mãn thánh cảnh tu vi, nhưng căn bản tương đương không ổn định, thậm chí có thể nói hết sức phù phiếm, sợ là tùy tiện một cao y viên mãn thánh cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện đánh bại hắn, thậm chí một chút bất phàm thượng vị cảnh thánh nhân cũng khả năng tùy tiện đánh bại hắn. Hiển nhiên, Nghiệp Nhân Hùng căn bản cũng không có cố gắng tu luyện qua, tu vi của hắn toàn bộ đều là Tử Tiêu Vương triều cầm tài nguyên sinh sinh ném ra tới, bằng không có điều kiện như vậy, dù cho tư chất kém một chút, nhưng cố gắng một chút cũng có thể đền bù, không đến mức không chịu được như thế. Một lòng say đắm ở thuật luyện khí, không hỏi thế sự, không xuất cung môn, cũng không tu luyện, thật sự là ngu muội. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, một tên chân chính mạnh mẽ luyện khí sư, đầu tiên thì phải có cao cường tu vi, phong phú lịch duyệt, thứ hai mới là cao diệu luyện khí kỹ xảo. Như thế đóng cửa làm xe, lại tiêu tốn 1.000 năm tại luyện khí thuật bên trên cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Nghiệp Nhân Hùng tu là như thế phù phiếm, dưới tình huống bình thường cơ bản không có thể đột phá đến đại thánh cảnh, dù cho cha của hắn Nghiệp Thiên Đế Chu mạnh hơn, cũng không có cách nào trực tiếp khiến cho hắn bước vào đại thánh cảnh. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận thân này thân thể về sau, cũng là nhất định phải từng chút một đem căn cơ đúc lại đánh vững chắc mới được. Cũng là Tịch Thiên Dạ có người thường chỗ không kịp năng lực, bằng không đổi thành những người khác, cầm lấy này loại một bộ thân thể sợ là không có biện pháp nào. Bất quá, cũng không toàn bộ đều là không còn gì khác, thế mà chính là hiếm thấy thủy chi linh thể, mà lại phẩm giai không thấp. Tại tiếp nhận Nghiệp Nhân Hùng thân thể về sau, Tịch Thiên Dạ liền phát hiện, Nghiệp Nhân Hùng tư chất không là người khác theo như lời thật như vậy không thể tả. Tương phản, Nghiệp Nhân Hùng thể chất coi như không tệ, chính là tương đối hiếm thấy thủy chi linh thể, cho dù ở tu tiên giới cũng không nhiều thấy. Chỉ là Nghiệp Nhân Hùng nộ tính hơi kém, lại thêm căn bản không chăm chú tu luyện, cho nên mới sinh sinh thành một cái phế vật. Tịch Thiên Dạ tầm mắt trầm ngâm, bây giờ tình huống, tu luyện một môn thủy thuộc tính tu tiên pháp môn tự nhiên thích hợp nhất hắn. Thủy chi linh thể lại phối hợp một bài đơn giản thủy thuộc tính tu tiên pháp môn, trong thời gian ngắn liền có thể nắm tu vi để cao đi lên. Bất quá trước hết đem căn cơ một lần nữa củng cố một thoáng. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ quay người đi ra tu luyện thất, chuẩn bị đi tới Vân Hoang Liệp Giả thành tài nguyên thị trường nhìn một chút có hữu dụng hay không đến bên trên thủy thuộc tính tài nguyên. Minh Hoàng luyện thi có thể trực tiếp thôn phệ một chút đặc thù tài liệu, thậm chí khoáng vật chất, chỉ cần có đủ nhiều tài nguyên cung cấp, tu vi không là vấn đề.